Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, ba người cản đường. Nguy cơ, chương thứ nhất, lúc này Bạch Phong nhưng không biết bốn đại vũ trụ thần vương đã tụ tập ở cùng nhau. Càng là chuẩn bị đối bảo thần vũ trụ cửa vào tiến hành công kích. Sớm biết lúc này khoảng cách Bạch Phong đuổi tới trung tâm vũ trụ còn có bốn thời gian 10 ngày. Nếu như bốn đại vũ trụ thần vương thật không nương tay, khả năng thật có thể tại trong 40 ngày công phá bạo hồn đại trận, giết tiến bảo thần vũ trụ. Nửa canh giờ về sau, phi hành tốc độ cao Vệ Thanh bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc càng trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thần sắc hoài nghi Vệ Thanh, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Thế nào? Bảo thần vũ trụ cửa vào lúc này ngay tại bị kinh khủng công kích." Vệ Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra: là ai? Bốn đại vũ trụ thần vương sao?" Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, tò mò hỏi. Vệ Thanh gật đầu nói: "Không sai, ngoại trừ bốn đại vũ trụ thần vương, những người khác là không thể nào tìm tới bảo thần vũ trụ cửa vào. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tìm được bảo thần vũ trụ cửa vào. Càng là tụ tập ở cùng nhau, đối cửa vào bạo hồn đại trận phát khởi điên cuồng công kích. Không nghĩ tới bọn họ đã bắt đầu, cũng không biết bọn họ sẽ tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể công phá." Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra: "Ha ha." Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên nở nụ cười nhìn đối phương mở miệng nói: "Bạch Phong, người vừa mới mà nói giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ." Bạch Phong nghe nói như thế lại là trực tiếp lắc đầu mở miệng nói: "Vệ Thanh, lời này của ngươi nhưng là nói không đúng. Ta làm sao có thể có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ đâu." "Được rồi, không dùng giải thích cái gì. Ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Bất quá ngươi cho là bọn họ xông vào bảo thần vũ trụ liền có thể ngăn cản bảo thần kế hoạch của đại nhân sao? Ta nói cho ngươi, bọn họ không ngăn cản được. Bất quá ngươi thì không đồng dạng. Ngươi thân là bảo thần đại nhân truyền nhân. Nếu như bọn hắn trùng sát tiến đến, hội ngay đầu tiên đưa ngươi tìm tới, sau đó đưa ngươi khống chế lại. Đến lúc đó, thân nhân của ngươi bọn họ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên, một khi bị bọn họ công phá giết tiến đến, sau cùng người đáng thương nhất vẫn là ngươi. Hiểu chưa?" Vệ Thanh nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. "Đương nhiên, ngươi có thể không tin lời nói của ta. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Mà lại bọn họ xuất thủ, chết người thế nhưng là thần hồn cụ diệt. Không giống ngươi, nắm giữ bất tử hỗn độn thể. Bọn họ không hủy diệt được bạo thần vũ trụ, ngươi liền có thể vĩnh viễn bất tử. Bất quá ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng thương tổn trong nội tâm. Ngược lại đối ngươi là càng lớn tra tấn đi." Nghe được Vệ Thanh sau cùng lời nói, Bạch Phong trầm mặc, hắn vừa mới đích thật là tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bây giờ hắn lại nóng lòng, bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không cầm thân nhân của mình cùng bằng hữu đi đánh cược. Bởi vì hắn không đánh cược nổi. Đã tình thế đã khẩn cấp như vậy, chúng ta vẫn là lập tức chạy tới trung tâm vũ trụ đi. Bạch Phong lúc này thần sắc tỉnh táo nhìn chằm chằm Vệ Thanh mở miệng nói ra. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói: "Thế nào, bây giờ gấp? Vừa mới không phải còn rất cười trên nỗi đau của người khác sao? Trước đó không phải còn không muốn đi sao? Người thật đúng là một cái khiến người ta vô cùng người đáng ghét." Nghe được Vệ Thanh mà nói về sao, Bạch Phong xanh mặt trực tiếp mở miệng nói ra: "Không cần nói nhiều lời. Người cũng không muốn lại nghĩ đến mượn chuyện này tiếp tục trào phúng ta. ta thì hỏi ngươi bây giờ đến cùng có đi hay không? Bạch Phong lúc này thanh âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Thanh mở miệng hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, ta sao có thể hỏng bạo thần kế hoạch của đại nhân đâu. Tuy nhiên bạo thần đại nhân còn có kế hoạch thứ hai. Nói xong lời này, Vệ Thanh liền mang theo Bạch Phong lần nữa phóng lên tận trời. Bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tiếp tục hướng về trung tâm vũ trụ phương hướng bay đi. Bất quá, tại ba ngày sau đó, Vệ Thanh lại là lần nữa ngừng lại. Bởi vì đường đi bị ba tên nam tử ngăn trở. Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, rất lâu không gặp, không biết người có muốn hay không chúng ta. Lúc này, ba tên nam tử bên trong một tên có mái tóc tím dài nam tử nhếch môi nở nụ cười, nhìn lấy Vệ Thanh mở miệng hỏi. Vệ Thanh lúc này sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ba người này hắn đều biết. Vệ Thanh, ngươi biết bọn hắn, bọn họ là ai, vì sao muốn ngăn lại chúng ta đường đi? Bạch Phong lúc này cũng cảm giác được sự tình có chút gây nên, toát ra một vệt vẻ khẩn trương, nhìn về phía Vệ Thanh mở miệng hỏi. Thanh Đảo Bạch Phong tra hỏi về sau, Vệ Thanh trực tiếp mở miệng nói. Lục Đồ, Oanh, nghe được Vệ Thanh đơn giản hai chữ trả lời, Bạch Phong não hải lại giống như có một quả bom ầm vang nổ tung. Cả người ở giữa ngốc trệ tại chỗ. Lục Đồ là ai? Bạch Phong tự nhiên biết. Mà hắn vừa mới hỏi Vệ Thanh ba người này là ai? Đối phương trả lời là Lục Đồ, cũng liền chứng minh ba người này cùng Lục Đồ một dạng, là bốn đại vũ trụ thần vương người. Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, Tống Chiết nói chuyện cùng ngươi, ngươi vì cái gì không để ý đến đâu? Là xem thường chúng ta sao? Lúc này, lại một tên nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm không nói gì Vệ Thanh mở miệng hỏi. Tống Chiết, Trương Hải, Tiền Hồng Sâm, ba người các ngươi là muốn ngăn cản đường đi của ta sao? Nghe được nam tử đầu chọc Trương Hải mà nói về sau, Vệ Thanh trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Nhìn chằm chằm ba người lạnh giọng chất vấn. Tiền Hồng Sâm lúc này bỗng nhiên nở nụ cười mở miệng nói. Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đã lâu không gặp, hiện tại may mắn như vậy ở chỗ này gặp gỡ, không cần phải thật tốt tụ họp một chút sao? Còn có ngươi bên người thanh niên là ai? Ta ngược lại là rất ngạc nhiên là ai vậy mà có thể đi cùng với ngươi. Vệ Thanh, trước đó ngươi cùng Lục Đồ chiến đấu, trên thân thì đã có thương thế, mà lại cần thời gian một tháng mới có thể khôi phục. Hiện tại đối mặt bọn hắn ba người, có cơ hội chiến thắng sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên hạ giọng đối Vệ Thanh mở miệng dò hỏi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh đồng dạng hạ giọng hồi đáp, nếu như ba người bọn họ có được ta trong trí nhớ lực lượng, cho dù là có thương tích trong người ta, giết bọn hắn cũng như giết chó. Nhưng ta hiện tại sợ là sợ bọn họ cùng cái kia Lục Đồ một dạng, có vũ trụ thần vương ban cho lực lượng. Một khi điên cuồng lên giống Lục Đồ như thế cùng ta chiến đấu, đến sau cùng dù là ta có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng phải thụ trọng thương. Đến lúc đó muốn mang ngươi chạy tới trung tâm vũ trụ, đừng nói là bình thường 40 ngày, 4 tháng đều không nhất định có thể đuổi tới. Mà nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, hậu quả gì chính ngươi cũng biết. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện ba người bọn hắn không hề giống Lục Đồ như thế. Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, ba người chúng ta thay nhau nói chuyện với ngươi, ngươi đều coi thường chúng ta. Chúng ta thì thật để ngươi như vậy xem thường sao? Nói thế nào chúng ta đều là bạo thần đại nhân người. Tuy nhiên ba người chúng ta so ngươi thấp một cấp, nhưng cũng không cần đến dạng này không nhìn chúng ta đi. Ban đầu nói chuyện mái tóc tím dài nam tử Tống Chiết, lúc này hướng về một mực chớ không ra tiếng Vệ Thanh tiếp tục mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,